Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 262, bán kết, góc truyện audio.com, xài số 4 gram, lại tiếp tục thắng ván thứ hai. Trong những ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lục Trần, ngoài kinh ngạc ra còn là kinh hoàng nữa. Bị phía ban tổ chức giở trò ngầm, đột xuất thay đổi quy định mà vẫn liên tiếp thắng lớn trong đêm. Nhưng đây rõ ràng không khiến Lục Trần gục ngã, mà trong nguy hiểm còn, phản công lại được không chỉ nhanh chóng khiến cho 10 người thách đấu, bị thất bại thảm hại, không cần xin nghỉ ngơi, thách thức luôn với Trịnh Tây, hòa của top 3 toàn quốc. Và rồi liên tiếp hai ván ép cho Trịnh Tây hòa ra khỏi top 4. Đây đúng là một chiến tích kỳ diệu, một sư phụ cực đá như thần, ngay lập tức kể cả Tiêu Chí Viễn, hay là những vị sư phụ trong top 8, mặt mày tối sầm, trong lòng kinh hoàng tột độ. Chiến tích này, của Lục Trần, đừng nói là bọn họ, đến cả Vân Trung Kỳ đứng, đầu toàn quốc cũng chắc chắn sẽ thua. Ngay lập tức những vị sư phụ đá thô, trong lòng đều cầu nguyện, nếu vào, vòng tiếp theo tuyệt đối đừng có gặp phải anh ấy. Còn lúc này, là ban tổ chức chính của Hiệp hội Đá Thô Trung Hải, hội trưởng Dương Mục và hội phó Chu Ba Hồng, đều ngả người lên ghế, ánh mắt đờ, đẫn, rất lâu mà không nói lời nào. Nếu biết trước lại có kết quả như vậy, chúng ta không nên đối phó với cậu ta, chúng ta có thể âm thầm tách cậu ta và Trịnh Tây Hòa ra, ít nhất trước trận chung kết cậu ta không có cơ hội gặp phải Trịnh Tây Hòa nữa. Một lúc sau Chu Ba Hồng mới thở dài nói một cách bất lực. Lúc này, ông ta rất hối hận, cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thì ra sự sắp đặt tưởng như không có sơ hở nào của bọn họ, lại bị Lục Trần phá tan một cách nhẹ nhàng. Sau ngày hôm nay, Hiệp hội Đá Thô Trung Hải của bọn họ sẽ vô cùng mất mặt, hơn nữa, cũng hại cho một người lợi hại nhất của Hiệp hội là Trịnh Tây, hòa rơi vào vực thẳm muôn đời cũng không ngóc đầu lên được nữa. Không cần phải nghĩ, sau này Trịnh Tây hòa muốn phất lên, rõ ràng là khó, hơn cả lên trời. Chê y đời này làm gì có chuyện biết trước chứ, thôi vậy, chuẩn bị sắp xếp cho người khác thi đấu vậy, sau khi kết thúc tôi sẽ đích thân xin lỗi cậu ta, xin lỗi cả truyền thông toàn quốc. Dương Mục tự cười chính mình, nhưng ông ta cũng là con người quyết đoán, chính vì quyết định sai lầm của bọn họ mà khiến Hiệp hội Đá Thô Trung Hải rơi vào vực thẳm, ông ta tất nhiên phải đứng ra nhận trách nhiệm cho việc này rồi. Trong hội trường lúc này, tất cả mọi người đang vỗ tay mừng. Cho Lục Trần đi tới đâu tiếng vỗ tay vang theo tới đó. Cả hội trường, giống như toàn dân đứng hai bên đường nghênh đón tướng quân chiến thắng trở về vậy. Tiểu Lục giỏi lắm. Trở về bàn, Hoàng Hữu Quân giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Lục Trần. Lục sư phụ, anh vất vả rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Lam Linh, vội vàng kéo ghế ra cho Lục Trần, rồi còn tự tay bóp vai cho Lục Trần nữa. Không cần đâu, tôi không sao. Lục Trần ra hiệu cho Lam Linh không cần, phải làm vậy. Lát nữa anh còn có cuộc thi quan trọng, đừng nói chuyện nữa, ăn chút gì đi, rồi nghỉ một lát. Lam Linh vẫn không dừng tay, cố ý tiếp tục bóp vai cho Lục Trần. Lục Trần cũng không nghĩ nhiều, thức cả một đêm, anh ấy đúng là có hơi mệt mỏi, đúng lúc chê y bàn có để sẵn điểm tâm sáng, anh ấy ăn đại vài miếng, rồi, dựa vào ghế nằm. Nghỉ, được Lam Linh xoa bóp nhẹ nhàng, Lục Trần nhanh chóng rơi vào giấc nồng. Thấy Lục Trần đã ngủ, những người xung quanh liền tự giác nói nhỏ lại, kể cả, lúc này người dẫn chương trình chê y sân khấu đang nói to tuyên bố tình hình, phân tổ thì phía dưới khán đài cũng không có ai nói vào thêm. Cảnh tượng này khiến người dẫn chương trình chê y sân khấu cảm thấy lúng túng, làm cho anh ta nói những câu tiếp theo đều nói nhỏ hơn. Cuộc thi của ba tổ khác tổng cộng một tiếng rưỡi mới xong, danh sách top 4 cuộc thi đã có, lần lượt là Lục Trần đại diện cho Du Châu, Tiêu Chí Viễn, đại diện cho Bắc Kinh, Hồ Anh Quang đại diện cho Giang Chiết, Lưu Thiệu Quân đại diện cho Kim Lăng. Người dẫn chương trình lại một lần nữa bước lên sân khấu phân tổ một cách ngẫu nhiên trước mặt tất cả mọi người. Lúc này bất kể là Tiêu Chí Viễn hay là Hồ Anh Quang và Lưu Thiệu Quân, đều cảm thấy có chút căng thẳng, đều không muốn ở vòng này gặp phải Lục Trần. Kết quả cuối cùng, Lục Trần thi với Hồ Quang Anh, Lưu Thiệu Quân thi với Tiêu Chí Viễn. Chuẩn bị đến cuộc thi của Lưu Thiệu Quân và Tiêu Chí Viễn, nên Hoàng Hữu Quân không gọi Lục Trần dậy, định chờ cho hai người đó thi xong mới gọi Lục Trần. Trải qua trận đấu vất vả kéo dài hơn 40 phút, Tiêu Chí Viễn thắng Lưu Thiệu Quân với tỷ số 2-1. Thật ra mà nói, kiểu thi cực đá này, có thể lọt vào top 8 là đã không tầm thường rồi. Như trận bán kết này, một người top 2 toàn quốc như Tiêu Chí Viễn suýt nữa thua vào tay của Lưu Thiệu Quân, một người đứng top 7 toàn quốc. Ván cuối cùng Tiêu Chí Viễn cũng chỉ là chênh lệch 2 gram mới thắng được Lưu Thiệu Quân, khoảng cách chênh lệch nhỏ vô cùng. Thậm chí còn không thấy rõ, lúc này Lam Linh mới nhẹ nhàng gọi Lục Trần dậy. Lục sư phụ, đến lượt anh rồi. Lam Linh gọi nhỏ, Lục Trần dụi mắt thấy đối thủ còn chưa lên sân khấu, liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đi nhẹ xong, dùng nước lạnh rửa mặt, Lục Trần mới từ từ bước về phía sân khấu. Lúc này người dẫn chương trình tuyên bố vòng bán kết của Lục Trần bắt đầu. Hồ Quang Anh và Lục Trần gần như bước lên sân khấu cùng lúc. Lục sư phụ, tuy tôi biết cơ hội để thắng được cậu không lớn, nhưng đã đến trình độ này của chúng ta rồi, đôi khi thắng hay thua thật sự không hề quan trọng, mà điều quan trọng là gặp được một đối thủ lợi hại. Hồ Quang Anh giơ chấm tay về phía Lục Trần rồi nói. Hồ sư phụ nói rất đúng, tôi cũng đang nghĩ như vậy. Lục Trần khách sáo, bắt tay với Hồ Quang Anh, mọi người đều thấy có chút không quen, anh ấy đột nhiên lại không còn chua ngoa như trước nữa. Từ tối qua đến hôm nay trước khi thi đấu với Trịnh Tây Hòa, Lục Trần để lại ấn tượng cho mọi người đó là một người chua ngoa kiêu ngạo, bây giờ Lục Trần lại khách sáo như vậy với Hồ Quang Anh, đúng là có chút bất ngờ. Cảm giác không giống như Lục Trần chút nào. Được vậy thì bắt đầu thôi. Hồ Quang Anh nói, xin mời Hồ sư phụ. Lục Trần gật đầu nói. Hồ Quang Anh cũng không khách sáo, cầm luôn một viên đá thô lên rồi cảm nhận. Khoảng 10 phút sau, Hồ Quang Anh đưa ra kết quả cuối cùng chênh lệch 12 gram, gần giống với ván đầu tiên của Trịnh Tây Hòa và Lục Trần. Lần này, Lục Trần không hề chế nhạo, Hồ Quang Anh và anh không có bất kỳ thù hận nào, anh không cần thiết phải tỏ vẻ sỉ nhục người ta. Anh ấy cũng cảm nhận đá một cách nghiêm túc, nhưng chỉ 2 phút sau đã có kết luận chênh lệch 8 gram, nhẹ nhàng thắng được ván đầu tiên. Hồ Quang Anh cười mếu, với kết quả này, ông ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Những người khác thấy Lục Trần vẫn giữ phong độ như cũ, chênh lệch dưới 10 gram, đều không thể không khâm phục thực lực của Lục Trần. Ván thứ hai, Hồ Quang Anh đã cố gắng hết sức, thậm chí còn phát huy vượt quá cả năng lực của mình, nhưng ông ấy vẫn không thể kiểm soát được độ chênh lệch dưới 10 gram, lần này vừa tròn 10 gram. Ván này, Lục Trần đưa ra kết quả chênh lệch 7 gram, thắng được hai ván một cách thuận lợi, đi vào vòng chung kết. Ai cũng không ngờ rằng, một Du Châu không có tiếng tăm, một Lục Trần, không ai biết đến, lại lọt vào vòng chung kết của cuộc thi cực đá toàn quốc. Thời gian của vòng chung kết sẽ tổ chức vào lúc 2 giờ chiều, lúc này, là lúc mọi người đều đi ăn cơm. Lục Trần ăn đại một ít rồi vào ngủ tiếp, vì anh không coi tiêu chí viễn ra gì, nhưng ai mà biết bọn họ liệu có dùng mưu ma trước quỷ gì hại anh ấy không? Lấy lại tinh thần trước là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Cách chương.